Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 19, Đẹp Như Thiên Thần. Nè, cái gì? Chi Hoành Xù Lông Nhím, làm sao mà hai người quen biết nhau? Cậu và Dương Nguyên. Vừa nghe hắn ta nhắc tới tên Vương Nguyên, vẻ gai góc của cậu bỗng xìu xuống, đôi mắt cũng không còn trợn trừng hung hăng. Mấy giây sau, cậu dùng chất giọng mềm mỏng lạ thường, từ từ kể lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn tuy làm ra một cái dáng vẻ không chăm chú lắm, nhưng thực chất hai tay đều căng ra để nghe cặn kẽ không sót một chữ nào. Thậm chí lại còn vẽ ra trong tâm trí cái dáng người gầy nhỏ cực nhọc mà ôm hai túi đồ quá cổ chạy suốt một đoạn đường dài vì muốn giúp người chẳng hề quen biết. Hắn không biết phải gọi cậu là ngốc tới thánh tiện hay là tốt bụng tới ngu xuẩn, nhưng mà hắn ta biết cảm giác chua xót lại lầm lè cào xe cái tôi luôn đúng trong hắn. Chi Hoành đã ngừng câu trả lời của mình từ lâu lắm rồi mà hắn ta chẳng có một động tĩnh gì, chỉ trầm ngâm nhìn vào hai bàn tay của mình đang đặt trên đùi một cách thoải mái. Nè, anh không còn hỏi gì nữa thì tôi đi đây ngay. Chi Hoành nói rồi thì nhanh chóng rời đi, để mặc cho hắn ta một mình ngồi trên dãy ghế dài, từ từ đưa hai bàn tay lên để mà ngắm nghía. Trong hắn ta lúc này thực sự rất giống như là thiểu năng, mà đúng là hắn ta đang tạm thời thiểu năng thật, vì hắn ta thật là không thốt ra được câu cuối cùng mà hắn ta muốn hỏi. Nếu là cậu, sau khi làm ra cái thứ chuyện tốt như thế nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái bạc thay nảy lửa cùng hàng loạt cái lời mắng giết chà đạp, cảm giác sẽ như thế nào chứ? Nè, cậu đau đâu hay sao hả Nguyên Nguyên? Chi Hoành vừa đẩy cửa vào đã thấy Vương Nguyên ngồi ủ rũ trên giường, cúi gằm mặt liền vội vàng đi tới cẩn thận nắm lấy cái cánh tay bị thương của Vương Nguyên lên xem xét. Không có đâu mà, tôi không có đau. Vương Nguyên hơi giật mình vì sự xuất hiện của Chí Hoành, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vui vẻ bình thường. Sau khi mà chắc chắn bạn của mình đã ổn rồi, Chí Hoành mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống mép giường tiêu tích trò chuyện. Biết tính của Vương Nguyên rất là dễ lo lắng nên cậu giấu nhẹm đi cái chuyện khi nãy đụng mặt tên đáng ghét kia ngoài hành lang. Khi nãy thấy hắn ta từ hướng phòng bệnh của Vương Nguyên đi ra, khuôn mặt rất là khó coi, cộng thêm cái dáng vẻ của cậu ấy như thế này chắc chắn là có liên quan đến hắn ta rồi. Nguyên Nguyên nè, cái tên chủ đáng ghét của cậu không có làm gì cậu chứ? Chi Hoành thận trọng hỏi han. Chỉ cần là Vương Nguyên gật đầu một cái thôi thì dù có bị Thiên Thiên tát cho vêu mông, cậu cũng nhất quyết sẽ một dao cho hắn ta nếm cuộc sống của thái giám đến suốt phần đời còn lại. Không, không có đâu mà, cậu chủ không có làm gì hết á. Cậu chủ rất là tốt, tốt lắm, còn băng bó giúp tớ nữa nè. Vương Nguyên lắc đầu ngoài ngoại cuốn quýt rồi chỉ vào tay lên cái phần gạc trắng xóa trên trán. Mãi cho tới lúc này Chí Hoành mới để ý bạn của mình hôm nay trông thật là khác lạ. Nói sao ta? Wow, cậu đẹp thiệt đó Nguyên Nguyên. Hả? Gì chứ? Đẹp, đẹp quá trời luôn nè. Nè, sau này đừng để cho tóc kính mặt nữa nghe chưa? Đẹp như thế này mình phải khoe ra chứ. Chí Hoành không giấu được phấn khích, chồm đến sờ tay vào cái khuôn mặt xinh đẹp như là thiên thần. Ngao! Ngay lập tức một bàn chân bông xám nhỏ xíu thò ra từ trong đống chăn đạp vào trong tay của Chí Hoành thẳng từng hất đi, rồi khiến cho cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt. Nè, cái gì thế này hả? À, là tiểu mao. Dương Nguyên vui vẻ ôm nó vào trong lòng của mình khẽ vuốt ve. Tuy tiểu mao đã trưng ra cái mặt thỏa mãn khi mà được cưng nựng, nhưng đôi mắt vẫn gườm gườm nhìn vào Chí Hoành. Là mẹ của cậu hay sao Nguyên Nguyên? Chí Hoành vừa nói lại vừa có ý muốn chạm vào nó, nhưng mà chưa kịp động vào đã bị nó hất tay ra một lần nữa. Không phải đâu mà, tiểu mao chính là mèo của cậu chủ đó. Có lẽ là ở nhà không ai chăm sóc nó nên cậu chủ mới mang vào đây. Đúng là mèo nào chủ nấy mà, đáng ghét như nhau thôi. Cùng lúc đó chủ của con mèo đột nhiên bị sặc. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội vã rót thêm một chút nước. Mấy nhân viên quanh đó cũng cuống cuồng mà toát cả mồ hôi hột. Nếu là người khác thì không sao, nhưng với ông chủ thì lại phải khác. Một hành động vụn vặt làm cho hắn ta không vừa ý cũng có thể là khiến cho vấn đề cơm áo của tháng sau của cả mấy chục người lơ lửng ở trên miệng vực. Vương Tuấn Khải nhấp môi thêm một ngụm nước nữa, đưa nhìn số thức ăn nóng sốt trên mặt bàn trải khăn voan trắng tinh tế, nhưng lại không có cảm giác thèm ăn hay là ngon miệng. Khung cảnh xung quanh tuy là được thiết kế rất sang trọng, nhưng với hắn ta càng nhìn thì chỉ càng thấy thêm nhàm chán. Đưa tay quắt quắt quản lý đến dặn dò vài thứ, rồi sau đó đẩy ghế đứng lên. Quái lạ, nhớ không làm lỡ đôi này mà ta. Hắn ta lẩm bẩm, liên tục nhìn hai bên đường và gương chiếu hậu. Chỉ có một đoạn phố ngắn tuổn mà hắn ta đã quay đầu xe tới lần thứ ba rồi. Nếu như là bình thường, chắc chắn chả có bao giờ mà kiên nhẫn như vậy đâu. Nhưng hôm nay có thể đạt tới mức độ này tất nhiên là có động lực ở bên trong thúc đẩy. À, kia rồi. Cho xe thấp vào lề, hắn ta hạ kính xe nhìn một cửa tiệm nhỏ bên ngoài và rất đông người đang xếp hàng chờ đợi. Là tiệm bánh Kissbeer, nơi bán cái món bánh trứng nổi tiếng nhất. Thở dài ngao ngán, nhìn vào dòng người dài thượt, hắn ta cũng chả thèm thuồng gì mấy đâu. Lúc nào muốn ăn cứ bảo tạp vụ công ty mua cũng được. Nhưng vừa ngoảnh mặt đi, rồi lại nhớ tới khuôn mặt háo hức nhìn năm cái bánh vàng ươm của hôm qua. Hắn ta bất đắc dĩ nhìn về tiệm bánh đó một lần nữa. Chần chừ được một lát, hắn ta cũng xuống xe làm cái điều mà không tưởng. Hắn bước về phía hàng người, hai tay đút vào trong túi quần, đứng ở cái vị trí cuối cùng để lấy hết nhẫn nại ít ỏi của bản thân, nhích từng chút một chờ đến lượt. Bỗng nhiên hắn ta lại cảm thấy thèm. Thế thôi. Đầu giờ chiều, nắng vẫn cứ gay gắt. Vương Nguyên nằm ở trên giường ôm Tiểu Mao trong lòng. Chi Hoành thì ngồi cạnh cậu, vừa gọt trái cây, miệng vẫn cứ ríu ra ríu rít. Hình như là chưa bao giờ hai người ở cùng nhau mà Chi Hoành lại im lặng quá 5 phút cả. Vương Nguyên miệng vẫn cười nói, nhưng mắt lại hay bâng quơ nhìn ra cánh cửa. Vẫn là không hiểu được mình khi nãy đã nói gì sai khiến để cho hắn ta tức giận bỏ đi như vậy chứ. Cậu không những không thông minh mà miệng mồm lại còn không lanh lợi nữa. Ngậm nghĩ thấy bản thân thật là quá vô dụng, cậu ủ rũ cúi đầu, liên tục suy nghĩ lan man. Vương Nguyên à, cậu thấy tôi nãy đẹp không hả? Dương Nguyên. Nè Dương Nguyên. À hả? Cậu giật bắn người khi mà nghe Chí Hoành gọi. Cậu sao vậy hả? Lệ mệt nữa hay sao? Chí Hoành chồm người sờ tay lên trên trán của cậu. À, tôi không sao đâu mà. Mà hồi nãy cậu hỏi tới gì thế? À, cậu thấy cái tên Thiên Vũ có đẹp hay không? Thiên Vũ sao? Là tên mà tớ muốn đặt cho nhóc con đó. Chí Hoành ngượng ngùng gãi tay. Những suy nghĩ trong đầu của cậu bị dời đi nhường chỗ cho cảm giác đau nhói. Đã mấy lần cậu muốn ôm chặt lấy Chí Hoành để khóc òa đi, nói cho bản thân của mình nghe hết mọi chuyện, van xin Chí Hoành hãy cứu mình và con. Nhưng lý trí đã ngăn cậu lại, ngăn luôn cái dòng nước nóng ấm nơi khóe mắt. Bé còn không nên cùng với cậu chịu khổ, bé vẫn nên là nhanh chóng đầu thai tìm một người mẹ khác thì sẽ tốt hơn, giàu sang hơn, để cho cuộc đời no đủ hơn. Chỉ nghĩ như thế thôi, cậu mới có đủ quyết tâm đem nén mọi đau thương trong ánh mắt, nở ra một nụ cười nhẹ. Ờ, tên đẹp lắm. Nè, mà cậu sau này có con á, cậu muốn gọi nhóc con của cậu là gì chứ? Chi Hoành chống cằm nghiêng đầu hỏi. Cậu nhìn xuống bụng của mình, khoe mắt lại cay xè. Ờ, bé bồ. Cạch một cái, có một cặp mắt sết nâu chiếu thẳng vào trong cậu từ phía cửa. Ờ, cậu chủ à. Cậu nuốt nước bọt, vô thức siết chặt vào trong ra giường. Hắn ta im lặng bước vào phòng, đặt vài thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống cái bàn cạnh giường. Chi Hoành từ khi mà nhìn thấy hắn ta cũng ngừng nói cười. Cả căn phòng đang chìm vào trong một sự im lặng đến đáng sợ. Nhận ra không khí có một chút ngột ngạt, Chi Hoành không muốn trước mặt của Vương Nguyên lại sùm với cái tên đáng ghét ấy, nên chủ động đứng lên thu dọn đồ đạc và ra về. Lúc đi ngang qua hắn ta cũng không quên ném cho Vương Tuấn Khải một cái lườm tét lửa. Hắn ta đáp lại bằng một cái ánh mắt khinh khỉnh, chợt đi theo cùng với cậu ra bên ngoài. Đó, hắn ta đóng cửa phòng lại, bước nhanh mấy bước về phía trước mà gọi. Cái gì chứ hả? Thỏa thuận không? Ý anh là sao hả? Chi Hoành nhíu mày. Nếu như cậu không muốn tôi làm khó dễ phó giám đốc thì tôi có điều kiện cho cậu. Tiếc là hiện tại Tôi vẫn là sinh viên đó, chả có tài sản gì để có thể thế chấp đâu. Cậu nghĩ tôi ấu trĩ như vậy hay sao? Hắn ta khoanh tay, bắt chéo chân dựa vào tường. Muốn gì thì cứ nói trần trụi ra đi ha. Ấp mở riết thấy phát cáo rồi nè. Đơn giản là mỗi ngày lúc nào rảnh thì cứ đến đây. Cậu ấy ở một mình có vẻ là không tốt cho lắm đâu. Khác với điệu bộ áp đảo người khác lúc nãy, hắn ta bây giờ cứ ấp úng từng chữ. Mãi một lúc mới nói xong điều kiện của mình. Chi Hoành nhìn hắn ta dè chừng, sợ nguy hiểm nằm ở cái vế kế tiếp. Nhưng mà đợi mãi vì thấy hắn ta đứng đó như tượng sáp, gương mặt lạnh lùng, còn có một chút bối rối. Cậu nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Trước hết phải chấp nhận, vì đó là Vương Nguyên bản thân của cậu mà. Thường xuyên chăm sóc cho Vương Nguyên là điều dĩ nhiên. Còn hắn ta muốn giở trò gì thì cậu sẽ mét với Thiên Thiên sao vậy? Hắn ta đứng đó một lúc mà nhìn lưng của Chí Hoành đã đi rất xa mới quay trở vào. Vừa mở cửa, nay mắt gặp cậu co ro trên giường hoảng sợ nhìn hắn ta. Hắn thấy hầm hầm bước về phía mình, cậu lại bất giác lùi người lại, nhắm tịt mắt lắc đầu, giọng thì quảng hốt nói liên tục. Cậu không có, không có kể gì hết á, cậu chủ à, đừng đánh con mà. Hắn ta khựng lại, không kiềm chế được lộ ra một tia chua xót ở trong ánh mắt. Nhìn thấy con gục mặt ôm đầu, hai vai run run sợ hãi hắn ta. Hắn mới nhận ra, sau cái vẻ ngoài giỏi chịu đựng của cậu trước đây, có bao nhiêu là ám ảnh và sợ hãi mà hắn ta đang gieo rắc. Hắn nặng nhọc bước về phía cậu, chậm chạp ngồi xuống mép giường. Bàn tay thô to đã từng tát cậu đến sưng đỏ mặt mũi, thì giờ đây lại rất dịu dàng đặt ở trên vai của cậu. Không nghĩ nhiều, liền nhẹ nhàng choàng lấy cơ thể gầy guộc run rẩy. Không có, không có đâu mà. Đừng, đừng đánh con. Cậu vẫn cứ ôm ấp lấy đầu mà lắp bắp. Không, tôi không phải vì chuyện đó mà tức giận đâu. Ít giây sau, dường như đã nghe được tiếng của hắn ta, cậu mới bớt đi sợ hãi, ngước đôi mắt trong veo đờ đẫn nhìn hắn. Là vì trên giường có cái này rất nguy hiểm, có biết không hả? Hắn ta nhặt dưới lớp chăn lên một con dao nhỏ. Có lẽ khi nãy Chi Hoành gọt trái cây rồi vô tình để quên. Hắn ta cất con dao đi rồi quay trở lại giường ngồi cạnh cậu. Vương Nguyên tuy là đã hết hoảng loạn rồi, nhưng mà sắc mặt lại rất kém. Hắn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho cậu, rồi đi vòng sang bên kia lấy một túi lớn khi nãy mình vừa mang vào. Ăn đi. Dương Nguyên không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn hắn ta. Là cơm, rất ngon, ăn đi mà, sáng giờ cậu không có ăn gì cả. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy cái hộp cơm lớn. Hắn giúp cậu tách đũa, đổ thêm súp ra chén. Ăn từ từ thôi, ngay bây giờ đó. Từ đầu cho đến cuối, hắn ta luôn ngồi cạnh cậu, giúp cậu ăn thêm mấy cái món này món kia. Ăn xong, hắn ta đỡ cậu vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Toàn bộ đều để cho cậu dựa vào trong lòng của mình, rồi tự tay giúp cậu. Tôi có mua cả bánh trứng nữa, ngủ dậy sẽ đưa cho cậu ăn. Hắn ta kéo cái chăn lên ngực cậu, cẩn thận lại kê gối. Vương Nguyên trong ánh mắt của hắn ta hiện giờ rất là ngoan, cứ như là một đứa trẻ vậy, ngoan đến mức làm cho người ta thấy sợ. Theo những gì mình miêu tả, rất có thể cậu ấy đã bị cái chứng ám ảnh sợ hãi. Đây là một triệu chứng xuất hiện ở những người có thần kinh yếu, thường xuyên phải đối diện với áp lực hay là trải qua nhiều biến cố có liên quan đến nỗi sợ. Khi mà khả năng chịu đựng của thần kinh căng đến cực điểm, sẽ xảy ra rối loạn về ý thức. Bệnh nhân sẽ không làm chủ được hành động của mình, suy nghĩ về lời nói của mình, hoặc là họ trở nên tàn bạo, hiếu chiến, hoặc là trở thành trẻ con và mất đi cái khả năng tư duy. Bỏ qua cái kiểu bắt chéo chân ngạo nghễ của thường ngày, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, hai chân vuông góc với sàn nhà, cả người ngồi trên ghế hơi chồm về phía trước, dáng vẻ rõ là đang chăm chú để tiếp thu những gì mà bác sĩ vừa phân tích. Nè, chung cư dài bao lâu chứ? Có nguy hiểm lắm hay là không? À, vấn đề ấy á, thì nó còn tùy thuộc vào tiềm thức của bệnh nhân đối với cái mức độ sợ hãi nữa. Có thể là một vài phút hoặc là một vài năm. thậm chí còn là cả đời luôn đó. Khi mà cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ đến để kiểm tra cho cậu ấy thật kỹ lưỡng. Anh cứ yên tâm đi. Hắn trên đời ghét nhất là phải chờ đợi, nhưng mà quả thực không còn cách nào khác. Lịch sự chờ bác sĩ một tiếng, hắn ta đứng dậy rồi rời khỏi. Lúc trưa, sau khi mà Vương Nguyên đã ngủ say, hắn từ người nhìn mãi cái khuôn mặt bình lặng của cậu, rồi mới nhớ đến cái biểu hiện hoảng loạn khi nãy. Thừa nhận rằng Vương Nguyên luôn trông rất ngốc nghếch, khờ khạo, nhưng mà khác xa với cái vẻ đờ đẫn ngay dài kia. Hắn không lo lắng nhưng lại cảm thấy sợ, vì điều đó mà bản thân của hắn ta cũng không biết. Khi mà hắn ta quay trở về phòng, cậu vẫn cứ còn đang ngủ, cả người thì co ngóp như một con tôm ở trên giường. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn ta bỗng có một chút nhẹ nhõm, giống như vừa tìm lại được một cái vẻ gì đó giống với Nguyên ngốc nghếch nhưng lại bình thường. Hắn nhẹ đi về phía cậu, kéo chăn cao lên một chút, rồi thuận tay vén vén mấy cái sợi tóc tờ lòa xòa kia. Khi nào cậu tỉnh dậy, hắn ta sẽ buộc lại cho cậu. Cứ để như thế cảm thấy rất là khó chịu. Vương Nguyên hơi rùng mình, khẽ rơi lên vài tiếng nhỏ. Ít giây sau, cậu lại chậm chạp mở mắt. Vương Tuấn Cải không rõ vì sao bản thân lại tự lui về phía sau vài bước, như là sợ chính mình sẽ khiến cho cậu ấy hoảng sợ. Quả nhiên là hắn ta đoán đúng, còn người đèn lấy vạn chiếu hình bóng của hắn ta bỗng nhòe đi. Mọi giác quan trong hắn căng lên, chỉ chờ một hành động không ý thức của cậu đứt lìa. Nhưng mà đã vài phút trôi qua, Vương Nguyên không hoảng loạn mà gào khóc cũng không nghe dại. Đôi một cô ráp máy móc hồi lâu rồi đã thốt ra hai từ, làm cho hắn ta nhẹ nhõm một bữa. Cậu chủ à. Giấu đi tiếng thở phào của mình, hắn ta bước lại cái chỗ tủ để rót một chút nước lọc đưa cho cậu. Nhìn Vương Nguyên e dè nhận lấy cốc nước, chậm chạp uống từng ngụm không dám để sót một giọt nào. Mặt cúi gầm liên nhi nói tiếng cảm ơn. Lúc này hắn ta mới trút được hết gánh lo lắng về cậu rồi. Giờ cũng đã quá tốt rồi. Để đảm bảo tốt hơn, hắn ta vẫn là gọi bác sĩ đến để kiểm tra sức khỏe cho cậu. Hắn khoanh tay trầm lặng, đứng ở một góc phòng nhìn cậu ngơ ngác, nhưng mà vẫn cứ rất ngoan ngoãn để cho bác sĩ kiểm tra và hỏi đủ thứ. Đến đoạn y tá bảo cậu cởi áo để mà kiểm tra, hắn lại rất tự nhiên cầm lấy gói thuốc lá đi thẳng ra phía ngoài cửa.